Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Mân Côi Quân Đoàn. Cách làm này rất nguy hiểm nếu như một đầu đụng vào Lạc Tang Đế Quốc đại bộ đội Cụ Phong liền phiền toái. Cũng may tiền tuyến cần binh sĩ quá Đô Lô Tang Đế Quốc còn phái không ra quá nhiều quân đội tới đối. Phó một nho nhỏ không đủ quân số sư đoàn. Cũng chính bởi vì loại nguy hiểm này tác pháp khiến Lạc Tang quân quan chỉ huy đau đầu vô cùng căn. Bản không có bất luận cái gì chương pháp không có cách nào dùng lẽ thường phán đoán. Ở trong đó cũng có mấy lần Cụ Phong sư đoàn chui vào Lạc Tang quân túi trận, chẳng qua Cụ Phong sư đoàn nương tựa theo thực lực cường hãn xông vào ra ngoài một đường chạy thoát. Báo cáo, thanh âm vang dội phá vỡ trong đại trướng trầm mặc. Tiến đến, đi vào là Uy Nhĩ. Dù động trạm canh gác cùng trạm gác ngầm ở bên ngoài bắt được mười mấy người chưa thẩm vấn bất quá. Bọn hắn nhìn có chút khác biệt. Đại nhân ngài có lẽ hẳn là đi xem một chút. Ồ, tốt, chúng ta cùng đi xem nhìn. Phí Liệt Cách gật gật đầu nói hôm nay thảo luận chỉ sợ vẫn là không có kết quả gì, liền cùng đi xem nhìn. Nếu như chỉ bắt được mười mấy người nhỏ như vậy, chuyện Uy Nhĩ đúng sẽ không tới tìm mình, những người này nhất định có gì đó cổ quái địa phương. Trước mắt tổng cộng có 10 vạn cá nhân trên người áo giáp rách mướp, vẻ mặt xanh xao, vũ khí trong tay đã bị ném qua một bên, kiếm bản rộng bên trên tràn đầy lỗ hổng. Những người này giống một đám bại binh là không đánh cũng có thể bắt. Các ngươi là ai? Phí Liệt Cách trầm giọng hỏi. Các ngươi thật là áo khắc lan đế quốc quân đội. Những người này cái đầu lùn nhất một tiến lên một bước. Nhìn Phí Liệt Cách hỏi, âm thanh run rẩy. Đúng thế, không có gì tốt giấu giếm. Cụ Phong sư đoàn ngoại trừ công chiếm thôn trấn thời điểm không giết lão ấu, thời gian khác chưa từng để lại người sống. Lúc bắt đầu Phí Liệt Cách còn có chút không quen giết nhiều đã sớm chết lặng. Đối với tử nhân không cần nói dối. Ba, một tiếng, 15 người tại người lùn xuất lĩnh dưới thân thể thẳng tắp chập hai chân lại. Đồng loạt chào một cái, trong lòng Phí Liệt Cách run lên, trong chớp nhoáng này 15 người giống như một người đồng dạng. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, một cỗ kinh nghiệm xa trường binh vị để 15 người nhìn liền như đúng nguyên một chỉ quân đội. Báo cáo quan chỉ huy, hạ quan là đế quốc Mã Nhã khinh kỵ quân đoàn đệ nhất sư đoàn lục đại đội trưởng Kiệt Khắc Phất Lý Mạn. Xin hỏi quan chỉ huy các hạ là nào biết binh sĩ quân hàm của ngươi là cái gì? Đế quốc Mã Nhã khinh kỵ quân đoàn. Các ngươi đúng sát người của Mân Côi quân đoàn. Phí Liệt Cách trở nên kích động, lúc này mới xuất hiện 15 người đồng tử đều màu đen đây. Chính là Đông Đại Lục người tiêu chí. Khó trách Uy Nhĩ giao nộp vũ khí của bọn hắn nhưng không có ác ý tương hướng. Đúng vậy đại nhân, chúng ta đúng sát người của Mân Côi quân đoàn. Kiệt Khắc so Phí Liệt Cách càng thêm kích động, lại như cũ duy trì thẳng quân tư. Người tới lập tức chuẩn bị đồ ăn. Phí Liệt Cách lập tức nói, hắn nhìn ra được những người này cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng, nói không chừng đã rất nhiều ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Đa tạ đại nhân, chúng ta đã ăn cơm chưa? Nếu như quý quân có dư thừa đồ ăn, hy vọng khó trách phân một chút cho chúng ta quân đoàn. Kiệt Khắc nói, ngươi không cần nói, ta đúng áo khắc lan đế quốc Cụ Phong sư đoàn quan chỉ huy ma pháp sư Phí Liệt Cách. Lần này chúng ta sư đoàn nhiệm vụ chính là tìm tới sát Mân Côi quân đoàn, đồng thời đem người mang về đế quốc đi. Nói cho các ngươi quân đoàn trước mắt ở nơi nào, còn có bao nhiêu người. Phí Liệt Cách trước báo ra tên của mình, về sau bắt đầu hỏi. Thật có lỗi trưởng quan, ta cần hướng trưởng quan của ta hồi báo ngày tốt nhất cùng ta cấp trên thương lượng. Kiệt Khắc nói, trong mắt thần sắc kích động, đúng không lừa được người, lại mang theo một chút do dự cùng hoài nghi. Các ngươi bị người lừa qua? Phí Liệt Cách lập tức kịp phản ứng, chẳng qua Tây Đại Lục người chỉ sợ không lừa được người một chút liền có thể nhìn ra là địch nhân. Đúng vậy, trưởng quan Tây Đại Lục Quân sử dụng một loại thảo dược có thể đem đồng tử thời gian ngắn nhuộm thành màu đen. Chúng ta quân đoàn trải qua một lần làm cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, mời trưởng quan tha thứ. Kiệt Khắc trả lời phi thường trực tiếp. Các ngươi quân đoàn trưởng ở đâu? Dẫn ta đi gặp nàng. Mã Á từ đám người sau lưng đi tới hỏi, khóe mắt mang theo một tia nước mắt luôn. Luôn kiên cường cô nương vừa rồi nghe được Sắt Hoa Hồng người đến kích động khóc lên. Vị tiểu thư này xin hỏi ngài là? Kiệt Khắc hai mắt nhìn chằm chằm Mã Á. Ta gọi Mã Á. Tốt, nếu ta mang ngài trông thấy quân đoàn trưởng chẳng qua chỉ có thể mang nhiều nhất chẳng qua 5 người. Kiệt Khắc kiên định nói, mặc dù những người này nhìn thật giống áo khác Lan đế quốc quân đội, nhưng trong tay bọn họ hỏa xa súng mân côi, quân đoàn là tại hỏa xa binh trên tay bị nhiều thua thiệt, không thể không cẩn thận một chút. Ngươi không thể đi. Trông thấy Phí Liệt Cách kích động dáng vẻ, Y Ân lập tức nói, trong cụ phong sư đoàn Phí Liệt Cách nhìn như vô dụng nhất một, lại không thể nhất thiếu khuyết người. Cụ phong sư đoàn binh sĩ phần lớn đến từ quân chính quy, nhưng cụ phong sư đoàn trên danh nghĩa vẫn là Phí Liệt Cách tư binh, có hắn tại tất cả chiến sĩ đều có lòng cảm mến. Là một sư đoàn chủ soái, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn mạo hiểm. Phí Liệt Cách do dự một chút gật gật đầu. Mã Á, Phỉ Nhĩ, Thác Ni, Khải Địch, bốn người các ngươi người đi. Ba tên võ thánh lại thêm một ma pháp sư, cho dù là địch nhân chạy trốn vẫn còn có chút khả năng. Đương nhiên nếu quả như thật đúng cạm bẫy, đừng nói đi bốn người, chính là toàn bộ cụ phong sư đoàn. Toàn bộ đi kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Chẳng qua Kiệt Khắc đã lấy được Phí Liệt Cách tín nhiệm, những người khác cũng như thế. Có Mã Á cùng Phỉ Nhĩ tại, tin tưởng bọn họ có thể xác nhận là địch hay bạn. Phỉ Nhĩ gật đầu, tay phải ở sau lưng duỗi ra bốn cái ngón tay. Phí Liệt Cách khẽ gật đầu một cái. Đây là Tây Đại Lục, vô luận cẩn thận nhiều đều không đủ. Kiệt Khắc mang theo bốn người rời đi cụ phong sư đoàn, cũng lập tức chuyển di, ít nhất phải rời đi nơi này 200 cây số, đây là sớm đã đặt trước tốt. Mỗi lần cụ phong sư đoàn cắm trại sau, thứ một việc chính là định ra mấy chỗ chuyển di địa điểm để tránh sinh vấn đề. Phỉ Nhĩ duỗi ra bốn cái ngón tay biểu thị chuyển rời đến cái thứ tư địa điểm, dù cho đối phương là địch nhân cũng không có cách nào dẫn người tìm tới cụ phong sư đoàn. Đang lúc hoàng hôn, một đội khoái mã chạy về phía cụ phong sư đoàn doanh địa, chạy trước tiên chính là Phỉ Nhĩ. Du động chạm canh gác xa xa nhìn thấy hắn ra hỏi thăm, hết thảy bình thường sau cảnh giới mới trầm tĩnh lại. Trong chiến tranh trưởng thành, quân đội khắp nơi lộ ra uy vũ và cẩn thận, dù cho đối mặt chính là quan chỉ huy, Phỉ Nhĩ như cũ không hề buông lỏng cảnh giác. Phỉ Nhĩ mang về không ít người, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, đi ở trước nhất chính là một vị hơn 20 tuổi sĩ quan nữ quân nhân, ở sau lưng nàng còn đi theo mấy chục người. Những người này ngoại trừ sĩ quan nữ quân nhân bên ngoài đều mặc dường như ăn mày. Phí Liệt Cách nhìn một trận lòng chua xót, xem ra mân côi quân đoàn chịu không ít đau khổ. Ngài tốt, Phí Liệt Cách ma pháp sư, ta đúng đế quốc Mã Nhã mân côi quân đoàn trường Lệ Á. Hiện tại Roland có quân tình khẩn cấp, hy vọng quý quân có thể trợ giúp chúng ta. Phí Liệt Cách không nghĩ tới Lệ Á gặp mặt câu nói đầu tiên lại có quân tình khẩn cấp. Nơi này chính là Tây Đại Lục nội địa, có quân địch công kích hẳn là sẽ không, nếu như có Phỉ Nhĩ liền sẽ không như thế thong dong. Mời nói. Phí Liệt Cách một bên nói một bên đem Lệ Á cùng mấy chức cao cấp sĩ quan mời vào đại trướng. Lệ Á đi đến trước bàn, từ trong ngực xuất ra địa đồ, cẩn thận mở ra giấy da trâu đã rất cũ nát tiêu chí, phía trên lại so trong tay Phí Liệt Cách địa đồ nhiều mấy lần. Nơi này là một thành trấn gọi là Mạnh, đặc biệt nhân khẩu tại chừng 10 vạn, vốn có quân trị an 1.000 người, không có quân chính quy, không có tường thành. Bên ngoài trấn có một đầu rộng 5 mét tiểu hà, Mạnh đặc biệt trấn lưng tựa tiểu hà, cái khác ba mặt có đơn sơ bảng gỗ cao 2 mét đỉnh trải qua vót nhọn dùng lửa đốt xử lý. Tiểu trấn có 3 cửa lớn nhất rộng 15 mét, nhỏ nhất rộng 6 mét. Lệ Á dậy sóng không dứt nói. Nói phi thường kỹ càng, xem ra người ta khinh kỵ chính là không giống cụ Phong sư đoàn cũng đánh qua mấy chục cầm cũng không có một lần có thể làm đến cặn kẽ như vậy tình báo. Xế chiều hôm nay đế quốc lôi hỏa 3 cái địa ngục hỏa sư đoàn, 3 cái đại đội hỏa xà thương binh tiến vào chiếm giữ đến mệnh đặc biệt trấn bọn họ trụ sở. Ở chỗ này khoảng cách tiểu trấn gần vô cùng, chỉ có không đủ một cây số xa. Trong đội ngũ này áp vận 50 chiếc cỡ lớn xe chuyển vận. Theo ta quân trinh sát phán đoán, trên xe hẳn là ma tinh loại hình trọng yếu quân tư, nếu không sẽ phái ra cường đại như vậy đội áp vận mũ. Chờ một chút, ngươi nói hỏa xà thương binh chính là cầm hắc côn binh sĩ, mặt khác địa ngục hỏa sư đoàn sức chiến đấu như thế nào, đặc điểm của bọn hắn đúng cái gì? Phí Liệt Cách hỏi. Lệ Á trợn nhìn Phí Liệt Cách một chút, đối với hắn loạn chen vào nói rất bất mãn nhưng vẫn là giải thích nói, không sai, ngươi nói cầm hắc côn quân đội chính thức tên liền gọi hỏa xà thương sư đoàn, địa ngục hỏa quân đoàn đúng đế quốc lôi hỏa tinh nhuệ binh sĩ trên người áo giáp màu đỏ, nhìn cùng các ngươi quốc gia hỏa liệt điểu quân đoàn có chút tương tự, chẳng qua càng thêm lợi hại, khôi giáp của bọn hắn bên trên đều có ma pháp thuẫn, mặc dù muốn so hỏa xà thương sư đoàn ma pháp thuẫn không kém qua đã phi thường khó chơi, đều có ma pháp thuẫn, mỗi cái binh sĩ đều có. Phí Liệt Cách hai mắt trợn lên, tại sao có thể như vậy? Về sau còn thế nào đánh trận? Ma pháp sư đặc hữu pháp thuật tại Tây Đại Lục trở nên không đáng một xu rồi, thành quân đoàn binh sĩ cũng có thể sử dụng ma pháp thuẫn. Đúng vậy, địa ngục hỏa quân đoàn phối hữu nhị cấp ma pháp thuẫn huy chương, bất quá bọn hắn ma pháp thuẫn cùng ma pháp sư đúng khác biệt, ma pháp thuẫn huy chương dựa vào ma tinh cung cấp nguồn năng lượng trên chiến trường không có cách nào bổ sung, chỉ có thể gia tăng áo giáp năng lực phòng ngự. Chẳng qua so với hỏa liệt điều áo giáp năng lực phòng ngự ít nhất phải mạnh gấp đôi trở lên. Phí Liệt Cách nhẹ nhàng thở ra, hỏa liệt điều quân đoàn áo giáp hắn là gặp qua tại tinh thiết trung gia. Nhập số lượng vừa phải, bên ngoài vân mẫu xem thành màu đỏ hiệu quả tương đương với gia nhập chút ít thiết mẫu, so tốt nhất tinh thiết khải phòng ngự còn cao hơn chút. Vân mẫu so thiết mẫu lại càng dễ tìm tới, bởi vậy áo khắc lan đế quốc có thể trang bị 10 cái hỏa liệt điều quân đoàn. Sau hỏa liệt điều áo giáp mạnh gấp đôi, dạng này năng lực phòng ngự còn ngăn không được mặc kiếm một kích, chỉ không muốn là thật ma pháp thuẫn. Phí Liệt Cách liền không sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.